Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 193 Tình cờ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, V578193 Tình cờ 1. Khi cô về đến dinh thự Maple thì đã qua 9 giờ tối, cả căn biệt thự chìm trong yên lặng, còn những cây đèn đường thì đã tự động bật sáng từ bao giờ, soi rõ khoảng sân trước nhà. Mộ Du Thần vẫn chưa về. Tịch Hạ Dạ mệt mỏi lê bước vào nhà, đặt chiếc túi sách lớn của mình lên bàn rồi lên lầu tắm rửa. Cô uể oải đến mức không có hứng thú chăm chỉ nghiên cứu tài liệu như thường ngày cô vẫn làm nữa. Vì mấy dự án gần đây mà mấy ngày nay cô chưa lần nào thực sự được nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa. Chiều nay, cô cũng đã mệt đến là người sau mấy tiếng đồng hồ đi mua sắm cùng Vương Huệ. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 578193 Tình cờ. 1. Chỉ định nằm nghỉ một lát nhưng Tịch Hạ Dạ thiếp đi từ lúc nào không hay. Trái ngược với bầu không khí yên ắng ở đây, cùng lúc đó, bên trong một căn phòng sang trọng tại một club cao cấp dành cho giới thượng lưu, mọi thứ đang diễn ra rất sôi động. Có tổng cộng 12 người đang ở trong phòng, 7 người đàn ông và 5 người phụ nữ. Một đôi nam nữ đang song ca cùng nhau trông có vẻ rất vui vẻ, trong khi Mộ Du Thần, Tô Thần và Chu Tử Mạc đang đánh bài tại quầy bar, hai cô gái trẻ trung và xinh đẹp thỉnh thoảng lại nhìn về phía bọn họ, trên mặt thoáng có nét ửng hồng. Du Thần, cậu nói lại xem nào, cậu đang có bao nhiêu lá bài? Chu Tử Mạc vừa rút ra một lá bài trên tay mình vừa nheo mắt lại. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 578193 Tình cờ. 1. Xăm soi những lá bài mà Mộ Du Thần đang có. Mộ Du Thần cũng đặt xuống một lá bài rồi thẳng thắn trả lời. Tôi còn 3, tôi nghĩ là cả hai người có thể bắt đầu đếm xem lần này sẽ phải chuyển cho tôi bao nhiêu tiền được rồi đấy. Nói rồi, anh không tiếp tục chơi nữa mà đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng dựa lưng vào bức tường phía sau, buông nốt 3 lá bài cuối cùng trên tay mình xuống một cách tùy tiện. Chủ tịch Mộ, thần kỳ quá đi mất, anh có thể dạy chúng em làm thế nào để chơi giỏi như anh được không? Một trong số những cô gái tươi cười rạng rỡ rồi cố ý trượt đến sát Mộ Du Thần, đôi mắt chứa đầy sự say mê và ngưỡng mộ dán chặt lên người anh. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 578193 Tình cờ. 1. Trong khi tay đưa đồ uống của mình cho Mộ Du Thần tỏ ý mời mọc. Mộ Du Thần ngay lập tức nâng tay lên ngăn cản hành động của cô ta lại mà không thèm liếc qua cô ta lấy một lần. Anh cầm lấy chiếc áo khoác đang đặt bên cạnh mình, lạnh lùng nói. Không còn sớm nữa, tôi về nhà đây. Sáng mai còn có cuộc họp sớm, còn chưa đến 10 giờ mà anh đã muốn về nhà là sao chứ? Chủ tịch Mộ, thật là mất hứng quá đấy. Cô gái vừa bị Mộ Du Thần ngó lơ cũng đứng dậy theo, vừa giận dữ vừa thất vọng buông lời chê bai anh. Mộ Du Thần lạnh lùng dùng một tay đẩy cô ta ra xa mình rồi liếc nhìn Tô Thần và Chu Tử Mạc. Mấy người các cậu cũng nên quay về được rồi đấy. Nếu không, người lớn của mấy cậu sẽ lại gọi điện hỏi tôi cho mà xem. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 578193 Tình cờ. 1. Tô Thần và Chu Tử Mạc dù không cam lòng nhưng vẫn bỏ bộ bài xuống, nhặt lấy áo khoác của mình và đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mộ Du Thần không quên xã giao chào hỏi một vài người quen cũng đang có mặt ở đó, sau đó chủ động trả hóa đơn giúp họ rồi mới cùng hai người bạn của mình ra khỏi club. Dạo này cậu sao rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cảm thấy bị ràng buộc sau hôn nhân không vậy? Trước đây, vào cái giờ này chúng ta còn đang vui vẻ cơ mà. Bây giờ thì xem cậu đi kìa, nhớ cô vợ đang chờ ở nhà rồi phải không? Ở bên ngoài club, Tô Thần rút ra một điếu thuốc và châm lửa. Sau đó, anh chìa bao thuốc ra cho Mộ Du Thần tự mình rút một điếu rồi châm lửa. Anh trầm lặng ngước nhìn lên những ánh đèn neon lung linh. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 578193 Tình cờ. 1. Sáng rực trên những tòa nhà cao tầng. Tôi thực sự cảm thấy cuộc sống hôn nhân của tôi rất tốt, mấy cậu cũng nên thử đi. Anh rít một hơi thuốc trước khi bước xuống cầu thang, bóng hình cao lớn và thu hút của anh lặng lẽ bước đi dưới ánh đèn đường mờ ảo. Anh nhanh chóng tiến vào xe và lái khỏi đó, nhìn chiếc xe ngày càng chạy đi xa dần. Tô Thần chỉ nhún vai rồi tỏ vẻ bất lực quay lại nhìn Chu Tử Mạc, bối rối nói. Người anh em, chúng ta để cậu ta trốn mất rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa chơi đủ mà. Tôi thấy là cứ dẹp chuyện kết hôn qua một bên đi đã, vài năm nữa rồi tính thì đã sao nào. Nghe Tô Thần nói vậy, trên gương mặt cực kỳ điển trai của Chu Tử Mạc lập tức thoáng hiện ra một nụ cười trêu chọc. Mấy loại watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 578.193 tinh cờ. 1. Chuyện như thế này cậu thực sự không thể nói trước được điều gì đâu. Không phải chỉ mới 2 tháng trước thôi cái tên đó còn rất mạnh miệng tuyên bố rằng cậu ta sẽ theo đuổi chủ nghĩa độc thân đấy à, bây giờ thì nhìn cậu ta kia. Nói rồi, anh ta vắt chiếc áo khoác của mình qua vai rồi cũng chậm rãi bước xuống cầu thang. Tôi cũng đi đây, sáng mai còn có công việc cần xử lý. Cuối tuần này đến chỗ tôi đi. Trời đêm đã chuyển dần về khuya, những chiếc cửa sổ kiểu Pháp kia dường như không được chủ nhà cẩn thận đóng chặt nên có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng gió đêm đang thổi lướt qua những ngọn cây cao. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 578.193 tình cờ. 1. Tịch Hạ Dạ không rõ là cô đã thiếp đi trong bao nhiêu lâu nữa. Cô chỉ lờ mờ nhớ rằng khi cô đang chìm trong giấc ngủ sâu thì nghe thấy tiếng mở cửa và sau đó là tiếng xả nước. Dường như phải đến cả một thập kỷ trôi qua rồi cô mới cảm nhận được chiếc chăn vốn đặt bên cạnh mình bị mở ra khiến cô cũng bị đánh thức theo. Khoảnh khắc ấy, cô lờ mờ nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh mình ôm cô vào lòng rồi cúi xuống gần cô hơn. Trong cơn mê man, một mùi hương sảng khoái quen thuộc thoảng qua và một nụ môn mát lạnh được đặt lên đôi môi cô như những hạt mưa đang nặng hạt rơi xuống. Cô cựa mình một chút rồi từ từ mở mắt ra cố gắng dựa vào ánh đèn yếu ớt để nhìn rõ bóng hình đang bị cơn buồn ngủ làm nhòe watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 578.193 tinh cờ. 1. Đi cuối cùng cũng nhìn thấy Mộ Du Thần đang nhân cơ hội mà làm loạn. Sao muộn như vậy rồi anh mới về? Em mệt quá, tối nay chúng ta đừng làm gì cả nữa được không? Không cho cô lấy một cơ hội để đàm phán, cơn buồn ngủ đang hoành hành đã bị xóa sạch chỉ trong một nốt nhạc trước sự càn quét từ đôi môi thô bạo và quyến rũ của anh. Bọn họ đều là những người anh em thân thiết nhất của anh, lẽ ra anh không nên rời đi sớm như vậy. Đêm nay chỉ một lần thôi, được chứ? Sau đó, không đợi được cô đồng ý, Mộ Du Thần đã tự ý hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi Hạ Dạ ý thức được chuyện đang xảy ra thì đã quá muộn để từ chối nổi nữa rồi. Bất chợt cô nhớ đến chỗ đồ dùng đang bị bầy bừa lộn watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 578.193 tinh cờ. 1. Sộn trên chiếc bàn ở dưới lầu. Cô thở dài, tự trách bản thân mình đã quá sơ suất rồi, đành để xong chuyện rồi nói cho anh biết sao vậy. Nhiệt độ trong không khí đột ngột bị hun nóng còn cô thì không thể chống cự lại kỹ thuật ngày càng điêu luyện của anh đang trêu đùa cơ thể cô. Tịch Hạ Dạ không thể làm gì khác ngoài âm thầm chấp thuận và hưởng ứng theo nhịp độ của anh. Sau cuộc mây mưa, cô ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh thở dốc. Cô nhìn anh đang cực kỳ thỏa mãn với hơi thở ngắt quãng, trầm thấp hỏi. Anh có nhìn thấy mấy thứ trên bàn không? Hừm, thứ gì cơ? Mộ Du Thần ôm cô chặt hơn nữa rồi dịu dàng hỏi, trong ánh mắt hiện rõ sự thư thái, có vẻ như rất hài lòng. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 193 tinh cờ. 1. 578 với chuyện vừa rồi. Đều do bà nội chuẩn bị cả đấy. Bà nói mấy thứ đó là để giúp chúng ta có. Cái đó, sớm hơn, mặt của Tịch Hạ Dạ đỏ rực lên trong khi cô cũng bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì những gì chính mình vừa mới nói ra. Cô phân vân liệu mình có nên hỏi Mộ Du Thần rằng bọn họ sẽ bàn đến chuyện có con sau có được không? Hiện tại vẫn còn quá nhiều chuyện cần phải làm, bọn họ nên đợi đến khi cả hai ổn định hơn, như vậy sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, dường như lần này bọn họ không chuẩn bị biện pháp phòng tránh nào mà đã. Nghe giọng nói đáng nghi của cô, anh nheo mắt lại nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cô rồi hỏi bằng một chất giọng thật isn't a watermark with a watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEANA 578.193 tinh cờ. 1. Trầm, em không muốn sao, em, không phải thế đâu, em chỉ nghĩ rằng liệu con nên chờ đến khi chúng ta ổn định hơn trước khi. Cô ngay lập tức dừng lời nói của mình lại khi nhận ra cái nhìn của anh có gì đó không đúng, nó khiến cô cảm thấy không thoải mái chút nào. Im lặng quan sát anh một lúc cô quyết định nuốt lại những gì mình đang định nói vào trong lòng. Tịch Hạ Dạ bỗng nhiên trốn ra khỏi vòng tay của anh, im lặng quay lưng về phía Mộ Du Thần như đang muốn che giấu cảm xúc của mình. Bàn tay to lớn của anh ngay lập tức giữ lấy cô rồi kéo cô vào trong vòng tay mình như trước, rồi xoay cả người cô lại để cô có thể mặt đối mặt với anh. Đôi mắt màu đen huyền bí của Mộ Du Thần ngưng tụ thành Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITEA 578.193 tinh cờ. Một ánh nhìn sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào mắt cô, hay là em cho rằng anh không giỏi bằng hắn ta, em không thể quên được hắn ta nên em không muốn điều đó, đúng không? Em chỉ lo lắng rằng nếu chúng ta chưa thực sự ổn định, con của chúng ta sẽ phải trải qua những chuyện giống như em đã từng trải qua. Cô không ngăn nổi bản thân mình thở dài, không ngại tiết lộ bí mật của mình cho anh. Bình luận, 3, bình chọn với đá sức mạnh Dawis 318.937 xếp hạng chương này Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITEA. Cách chương.